Chương 590, thực nghiệm kế hoạch. Phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân vừa mới trở lại tinh lê điện, xuất hiện tại bèn kiểm đoạ su Đức Nam cảnh tượng trước mắt, chính là hệ cắt đang dùng một bộ đặc chế xiềng xích, đem rủ gì khóa ở một cái hình chữ nhật, cái bệ rất cao, đồng thời phía sau liên tiếp vô số cơ quan ghế ngồi. Sau đó, tiêu tiểu hệ cắt nhảy lên rủ gì bắp đùi, ôm cổ của hắn, tham lam hôn bờ môi của hắn. Dù gì lúc này cũng giống như một cái giật dây con rối, yên lặng nhận lấy nhất nữ nhi mến yêu bài bố, chỉ có thường thường từ trong cơ thể hắn bùng nổ sóng sức mạnh, mới để cho người cảm thấy hắn nội tại đang phát sinh kịch liệt dị biến. Hệ cắt đang làm gì tuy là thời gian qua đi mấy nghìn năm không thấy, có thể xì đồ nảy cũng không cho là hệ cắt sẽ kịch liệt như vậy khát cầu chắc. Đối với xì đồ nảy vậy an vị giọng, bèn cần trả lời cũng đồng dạng tràn ngập hâm mộ và cảm giác ghen ghét. Nàng nhíu môi, vẻ mặt không tình nguyện giải thích. Hệ cắt thừa kế chắc một bộ phận bản chất cùng hắn có thế tính đúng nhất tâm đồng thể. Đương nhiên, tình cảm cùng dục vọng các loại đồ đạc, đều ở đây chắc nơi đó, hệ cắt tiếp nhận chẳng qua là ta cùng hắn ban cho tồn tại. Cho nên mới phải như vậy thuần khiết vô hạ, sở hữu lệnh minh chủ đều chấn động theo dung lượng, đúng không xì đồ nầy hiểu bèn lời nói, phân tích nói. Bèn ngay sau đó nói bổ sung. Ừ, sau đó hiện tại. Hệ cắt đi qua hôn môi, đem sự tồn tại của mình cùng xạ cải dù gì tồn tại hòa làm một thể, do đó tỉnh lại sâu trong nội tâm hắn bản chất cùng với ký ức thảo nào chặt trên người sóng sức mạnh như thế nhiều lần quỷ dị, nói hắn hấp thu lực lượng cũng quá nhiều đi. Năm đó người kia bị đánh nát tồn tại, lẽ nào đều đã thu thập hoàn chỉnh sao cũng không kém bao nhiêu đâu, ở trở thành xạ cải dù gì trước, dường như chắc cũng đã dùng còn lại thân phận thu thập qua một lần. Cộng thêm lý nạn xí hở tên tiểu nha đầu kia cũng một mực các nơi trên thế giới phiêu đãng, tân tân khổ khổ góp nhặt mấy trăm năm, đừng nói đầy đủ, sợ rằng còn có tăng gia nếu như vậy. Đến khi linh hồn thánh đường thực nghiệm bắt đầu, thành công chế tạo ra tồn tại chi tuyển nói, người này lực lượng khôi phục chắc cũng sẽ nhanh hơn đi ử, thậm chí giác tỉnh toàn bộ ký ức cũng khó nói, đến lúc đó liền có trò hay để nhìn uy uy, nói vậy ta sẽ bị giết chết được rồi thực sự là chờ mong đối thoại. Đến đây kết thúc, thực nghiệm đã có thể bắt đầu rồi. To lớn tọa ỷ bắt đầu chậm rãi mọc lên, hướng phía sau phức tạp kia cơ quan bánh răng vượt trội một lỗ hổng di động, rất nhanh thì khảm nạm trong đó, cùng cái này chiếm cứ thần điện 1/3 vĩ đại cơ giới trọng điệp, hoàn mỹ cấu trúc cùng một chỗ. Bánh răng bắt đầu chuyển động, ôm hôn hai người, bị một màn ánh sáng bao vây, tạo thành một cái to lớn quang đản. Từ bên ngoài, có thể mơ hồ chứng kiến vô số màu sắc, thậm chí bao gồm xì đồ nảy trọc tử sắc cùng bèn gần kim sắc. Đó là cùng bọn họ bản chất tương tự chính là ý chí, biểu diễn lực lượng. Người kia, thật đúng là ai đến cũng không cự tuyệt à, hắn chẳng lẽ có một ngày ngay cả chúng ta cũng muốn cắn nuốt hết đi xì đồ nảy chứng kiến lực lượng của chính mình cũng ở trong đó. Nhớ lại đoạn thời gian trước mình bị nuốt trọn cánh tay, lực lượng của hắn thẳng đến hiện tại chỉ có khôi phục lại, mà mất đi một bộ phận kia tồn tại. Ước đoán đã bị dù gì triệt để đồng hóa. Mặc dù bình thường mà nói, cờ dìm sân đi nì dẹn không có khả năng ủng có tương đồng bản chất, có thể tương tự lại không ở nhóm này. Giống vậy hờn tờ phờ y ản bản chất, chính là tham lam bản chất chi nhánh. Khả năng không lớn, lợi dụng chi nhánh lực lượng, hắn có thể thay đổi so với ta nhóm càng ra cao thượng bèn cảm giác được quang đản bên trong vẻ này lực lượng quen thuộc nhịp đập, trên mặt lộ ra hòa lẫn vui sướng cùng với vẻ mặt kích động. Tuy là lần này thực nghiệm, ngoài miệng đúng nói là nghiệm chứng vô hạn tồn tại lực có khả năng, nhưng trên thực tế chưa chắc không có tư tâm, hơn nữa chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận. Hệ cắt cũng chính là biết cái này thực nghiệm có thể tỉnh lại chặt ký ức, hơn nữa có thể khôi phục lực lượng của hắn, mới phá lệ quyết định tham dự thí nghiệm. Nếu không, dựa theo đan tháp lý áo dự định, thấp nhất còn cần 3 tháng. Đi thôi, hiện tại sẽ chờ lúc không giờ bèn kiểm đoạ su Đức Nam thối lui ra khỏi thần điện. Ở ngoài cửa ngồi đợi lúc không giờ đến. Bên kia, ở dù gì bị bắt đi thời điểm, cảm ứng được gì gì đó tỉ gì ẹn cho xả cải ra bày ra một đạo phòng ngự tính tự tại pháp, rồi rơi đi ra, chạy tới thật Nam Xuyên Đê. Nghe xong xả nạ giải thích của bọn hắn sau, tỉ gì ẹn trực tiếp liền định vọt vào tinh lê điện, bất quá lại bị mặt hẹ gì cho cản lại. Trong tất cả mọi người, đại khái chỉ có nàng và tỉ gì ẹn quan hệ tốt nhất. Dù sao có không ít buổi tối đều là hai người cùng nhau bồi bạn dù gì vượt qua, có thể nói là khuê trùng mật hữu. Ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thực rất cường đại, nhưng đối phương đúng bản mặt cờ ba trụ thần, một mình ngươi đi tới, chỉ là chịu chết không có ai so với mặt hệ gì càng ra tinh tưởng tạc sản chèn chết si đồ nảy cùng mà sở thờ dồn hệ cắt lực lượng, mà ạ bị tờ hóp giờ vở dệ ạ sở nình làm ba trụ thần một trong, chắc thế tử, thực lực đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào, cũng có thể tưởng tượng được. Tuy là các nàng bên này sở hữu ba vị phở làm hạ giờ, một vị đứng đầu cờ dìm sân lốt, nhưng đối với trên ba trụ thần, căn bản không có một tia phần thắng. Điếu văn ngâm tụng người nói không sai, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Huống chi, lấy bẻn cân cùng hệ cắt cùng xạ cải dù gì quan hệ, các nàng là tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Ta hiện tại lo lắng chính là, các nàng cái kia hay là tồn tại chi tuyển nếu quả như thật giống như bẻn cân nói như vậy. Chắc là ở vào lực lượng khôi phục, tham khảo gợi bín đỉnh chèn tiền lệ tới chế tạo giày gì mãi gỗ kia trí nhớ của hắn cùng lực lượng, đem vô cùng có khả năng trong thời gian cực ngắn khôi phục ạ lạt tỏ giọng nói ngưng trọng nói rằng, tâm tình của hắn ở giờ khắc này phi thường tâm thần bất định bất an, mấy trăm năm trước chặt làm sự tình rõ mồn một trước mắt, kia cái kẻ. Điên, cư nhiên ăn rớt chiến trường hết thể chết trận phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sấn đi nì rèn tuyệt đối không thể để cho bi kịch xảy ra lần nữa. Hôm qua trời đang nhìn đến dù gì cùng xa nạ có thể đi qua Tây Dương kính đổi thành thời điểm. Hắn còn cảm giác giữa hai người tiến triển quá nhanh, nhưng là hiện tại dù gì bị bắt đi, hơn nữa còn là bị hệ cắt bắt đi, hắn lại cảm thấy quan hệ của hai người tiến triển quá chậm. Nếu như xa nạ cùng dù gì ràng buộc đủ sâu, cảm tình cương liệt, vậy cho dù gì bị bắt đi, hắn cũng sẽ không lo lắng. Khôi phục ký ức cùng lực lượng chắc, cũng sẽ trở lại xà nạ bên người. Ghê tởm, ta quả nhiên vẫn là tính sai sao cái gì khó có được nghe được ạ lạt tỏ hối tiếc thanh âm, chính đang thương nghị như thế nào cứu trở về dù gì xà nạ đám người không hiểu nhìn lại. Không phải, không có gì, chúng ta tiếp tục thương thảo chiến đấu kế hoạch đi ạ lạt tỏ cảm giác nói sang chuyện khác, tại bọn họ kế hoạch thời điểm. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua.